Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 187, Đồng Sàng Dị Mộng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn càng trở nên khó coi hơn. Cô lấy điện thoại ra định gọi cho Diệp Ninh Uyển. Diệp Cảnh Dực chạy lại mấy bước, nắm lấy tay Đường Nguyễn Nguyễn. Đừng gọi cho mẹ, dì Nguyễn Nguyễn. Chúng ta về nhà trước đi. Dì yên tâm, anh Tiểu Tinh Tinh nhất định sẽ không sao đâu. Đường Nguyễn Nguyễn nhíu mày, không đồng ý lắc đầu. Sao được chứ, sao mình có thể để Tiểu Tinh Tinh ở ngoài một mình được? Thằng bé mới 5 tuổi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao? Diệp Cảnh Dực đành phải đưa điện thoại của mình cho Đường Nguyễn Nguyễn xem. Dì Nguyễn Nguyễn, nếu dì thật sự không yên tâm thì chúng ta đi đón em Tiểu Tinh Tinh về thôi. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn màn hình điện thoại Diệp Cảnh Dược đưa tới trước mặt. Trên đó là một bản đồ. Trên bản đồ có một chấm đỏ nhỏ lúc này không di chuyển. Đó chính là vị trí của Tiểu Tinh Tinh. Đường Nguyễn Nguyễn nhớ ra điện thoại của mình đã bị hỏng. Bèn hỏi Diệp Cảnh Dược. Dược Dược, bây giờ con có thể liên lạc với Tiểu Tinh Tinh không? Diệp Cảnh Dực gật đầu. Tút tút tút. Điện thoại đổ chuông vài tiếng đã nhanh chóng được kết nối. Giọng nói trẻ con của Tiểu Tinh Tinh vang lên ở đầu dây bên kia. Rực rực, lúc này Tiểu Tinh Tinh đang được vệ sĩ đưa ra khỏi phòng bao. Không lâu sau đã nhận được điện thoại của Diệp Cảnh Rực. Nhưng vì có người xung quanh, Tiểu Tinh Tinh không nói thẳng tình hình ở đây cho Diệp Cảnh Rực biết. Điều nằm ngoài dự đoán của Tiểu Tinh Tinh là giọng nói của Diệp Cảnh Dực không vang lên, mà là giọng nói của Đường Nguyễn Nguyễn vang lên ở đầu dây bên kia. Tiểu Tinh Tinh, sao con có thể tự ý bỏ đi như vậy chứ? Con muốn dọa C, H, E, T gì sao? Con có biết dì đã tìm hai đứa bao lâu rồi không? Dì sắp phát điên rồi. Tiểu Tinh Tinh mím môi, cũng biết lần này mình đã làm quá đáng. Cậu bé cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi Đường Nguyễn Nguyễn ở đầu dây bên kia. Con xin lỗi, dì Nguyễn Nguyễn, con không cố ý. Đường Nguyễn Nguyễn thở dài, nghiêm giọng nói với Tiểu Tinh Tinh. Nếu để mẹ con biết được, mẹ con cũng sẽ rất lo lắng đấy. Lần sau không được như vậy nữa. Biết chưa? Tiểu Tinh Tinh đáp. Vâng, một tiếng, con biết rồi à. Đường Nguyễn Nguyễn dặn dò Tiểu Tinh Tinh vài câu. Con ở ngự phủ lâu đợi. Bây giờ dì sẽ đến đón con. Trước khi dì đến tuyệt đối không được chạy lung tung nữa đấy. Tiểu Tinh Tinh đồng ý. Vệ sĩ đã đưa Tiểu Tinh Tinh xuống lầu. Đang định đưa cậu bé về nhà theo ý của Bùi Phượng Chi. Tiểu Tinh Tinh cúp điện thoại nói với vệ sĩ. Chú vệ sĩ ơi, có người đến đón con rồi. Con ở đây đợi là được rồi à, cảm ơn chú. Vệ sĩ nghe vậy, nghĩ thầm chắc là mẹ của đứa nhỏ này đến đón. Cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ ở lại dưới lầu đợi cùng Tiểu Tinh Tinh. Tiện thể còn gọi cho cậu bé mấy món tráng miệng mà trẻ con thích. Mà ở bên kia, sau khi cúp điện thoại, Đường Nguyễn Nguyễn cũng không buông tha cho Diệp Cảnh Dực. Nghiêm nghị nhìn Diệp Cảnh Dực. Hỏi. Biết chưa, Rực Rực, chuyện này không chỉ là lỗi của mình Tiểu Tinh Tinh, con bao che cho em ấy, con cũng có lỗi, Diệp Cảnh Rực cúi đầu, con biết lỗi rồi, con xin lỗi, Đường Nguyễn Nguyễn thở dài, nắm lấy tay Diệp Cảnh Rực, đi thôi, chúng ta đi đón Tiểu Tinh Tinh về, trước đó phải cảm ơn các chị rồi chào tạm biệt, Diệp Cảnh Rực rất ngoan ngoãn. Làm theo lời Đường Nguyễn Nguyễn, cúi đầu chào các chị nhân viên trong phòng phát thanh. Cảm ơn các chị ạ. Tạm biệt các chị. Cách chương.